Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, Vu Lăng, TGNCVKLLI số chữ, 2018 thời gian đổi mới, 2019-08-12-10-28-18, Vu Lăng. Lâm Phi nghe đến đó, không từ đo đối phương một chút. Không nghĩ tới đối phương đi vẫn còn tương đối đi sâu vào. Này Nam Hoang Thần Điện thỉnh thoảng mở ra một lần. Một lúc sau, bên trong bố trí như thế nào cũng dần dần lưu truyền tới. Ngay từ đầu đi vào địa phương, cũng coi như là rất là chỗ an toàn. Coi như là kim đan tu sĩ. Ứng phó cũng dư giả. Trên căn bản, ngoại trừ kia vài vạn năm tạo thành đặc biệt hoàn cảnh bên ngoài. Cũng chính là tồn tại một ít đặc biệt yêu thú mà thôi. Mà Vu Lăng coi như là một cái phân giới điểm. Nghe nói đó là Vu tộc một nơi lăng mộ bầy. Rất nhiều thời thượng cổ Vu tộc người bên trong chôn ở nơi đây. Ở Vu Lăng sau đó, đủ loại hồng hoang lúc mới có yêu thú không cùng tần suất. Tất cả yêu đế chiếm cứ nhất phương. Mà Vu Lăng trước, vẫn tính là tương đối an toàn khu vực. Mà từ Vu tộc chi chủ cho mình bản đồ xem ra, chính mình phải đi địa phương, nhưng là ở Vu Lăng phía sau rất xa. Lâm Phi ngay từ đầu cảm thấy, đối phương nếu là còn phải chiếu cố một vị, hẳn đi vào đến không được bao xa thì phải rời đi mới là. Không nghĩ tới còn đi tới Vu Lăng bên bờ, nơi đó nhưng là có chút nguy hiểm. Lâm Phi liền đáp ứng một tiếng, ngược lại mình cũng là muốn đi. Mang theo đối phương, vừa vặn có thể biết một chút kia Vu Lăng tình huống phụ cận. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút lại hỏi, kia linh thạch, mà thấy Lâm Phi đáp ứng. Trung niên tu sĩ nhưng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó liền lập tức xuất ra một cái túi càn khôn nói. Nơi này là thập vạn linh thạch, đến lúc địa phương, còn có 100.000 dâng lên, 20 vạn linh thạch. Đặt ở ngoại giới đủ trực tiếp mua một chiếc phổ thông điểm phi hạm rồi. Trung niên tu sĩ thoải mái như vậy. Cũng là lo lắng bỏ qua cơ hội này. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn là 20 vạn linh thạch đối với Nam Minh chân quân mà nói. Quả thực cũng không coi là cái tiền. Vậy thì đa tạ, Lâm Phi nhận lấy kia túi càn khôn ước lượng một chút. Liền gật đầu một cái. Lâm Phi cho dù cũng không quan tâm những thứ này linh thạch. Nhưng nếu là không mở một cái giá, ngược lại tốt giống như với giả như thế. Thu hồi linh thạch sau đó, liền mở ra phi hạm. Vậy thì đi đi, ta vừa vặn đang muốn lên đường. Được, trung niên tu sĩ nhìn một cái phi hạm nội bộ, thấy vậy được phiến lóng lánh phù triện. Trên mặt lộ ra có chút vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới đây phi hạm cuối cùng so với nhìn càng thêm bất phàm. Đi theo liền giơ tay lên. Đem chờ ở một bên khác mấy người kêu tới. Vị này chính là ta tiểu sư đệ Nam Phong. Vị này là, đúng rồi, còn chưa biết tên. Nói tới chỗ này, mới chợt nhớ tới. Chính mình còn không biết tên đối phương. Liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Lâm Phi. Ta tên là Lâm Phi. Lâm Phi gật đầu một cái. Nhưng mà, đối phương nhưng là không thấy thế nào Lâm Phi. Chỉ là quan sát phía sau phi hạm liếc mắt. Theo liền gật đầu, ừ, coi như không tệ, được rồi, dọc theo con đường này không nên quấy rầy ta, đến địa phương kêu nữa ta. Sau khi nói xong, liền không nói thêm nữa, mang theo sau lưng mấy cái hộ vệ, leo lên phi hạm, còn dư trung niên tu sĩ ở phía sau. Có chút lúng túng nói, ta người tiểu sư đệ này bị sư phụ quán không còn hình dáng. Lâm sư đệ nhiều tha thứ nhiều chút. Không việc gì, Lâm Phi chỉ là nhìn đối phương liếc mắt. Này người trung niên nhìn nhân cũng không tệ lắm dáng vẻ. Trên quán một cái như vậy sư đệ đi ra khỏi nhà. Là thật có chút xui xẻo. Trung niên tu sĩ hiển nhiên biết Lâm Phi có ý gì. Có chút lúng túng cười một tiếng. Lâm sư đệ không ngại liền có thể. Thực ra ta người sư đệ này tính tình không xấu. Chính là nuông chiều rồi nhiều chút. Lâm Phi cũng sẽ không quản rảnh rỗi như vậy chuyện. Tán gẫu mấy câu chính là leo lên phi hạm. Hướng về kia Nam Hoang Thần Điện phương hướng đi. Không thể không nói. có thể bị Bạch Phát chân nhân vừa ý phi hãm. Chất lượng là thật không tệ. Cứ việc dọc theo đường đi linh khí triều tịch rất là hung mãnh, nhưng cũng là rất là vững vàng, cũng sẽ không tiếp tục cần người lực can dự. Mặc dù như vậy, này toàn bộ lộ trình nhưng cũng yêu cầu hai thời gian ba ngày. Lâm Phi ngoại trừ tu hành bên ngoài, chính là với đồng hành mấy người trò chuyện một chút kia bãi đất hoang vắng chung tình trạng gần đây. Đương nhiên, vị kia lạnh lẽo cô quạnh Nam Minh chân quân con trai độc nhất, nhất định là sẽ không tham dự. Bất quá vị kia trung niên tu sĩ, nhưng là rất là hay nói, kiến thức cũng rất là uyên bác. Với Lâm Phi trò chuyện, ngược lại là rất là đầu cơ. Thường xuyên qua lại, Lâm Phi cũng là biết không ít trái cây khô. Tỉ như kia Nam Hoang Thần Điện bên trong, tự hồ là có một cái tán tu đánh bậy đánh bạ giữa moi ra một vị thượng cổ vu tộc mộ. Kia lăng mộ thân phận của chủ nhân còn khó xác định, nhưng là từ kia moi ra đồ vật xem ra, rất có thể là đại vu cảnh giới. Lần này nhưng là nhất thời chấn động bên trong toàn bộ tu sĩ. Trước nhận được tin tức là Sở Ly Phong, hắn trước tiên liền mang theo môn hạ đệ tử muốn chiếm đoạt nơi đây. Mà sau đó lại vừa là để cho Giang Trung phát giác tin tức này, cũng là đồng thời phái nhân xâm cùng đi vào. Cứ như vậy, Vu Minh huynh đệ không làm, nhà mình đại mộ xuất hiện, lại bị hai cái người ngoài tranh đoạt. Này như cái gì lời nói? Vì vậy cũng là tham dự vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Nghe nói, mấy ngày trước cuộc hỗn chiến này mới dần dần dừng lại. Bởi vì ở tại bọn hắn còn không có đánh ra một cái kết quả lúc, kia Nam Hoang Thần Điện sâu bên trong, cuối cùng lại có xuất thế bảo vật gì, lại hấp dẫn bọn họ sức hấp dẫn. Hơn nữa đến phía sau, những bảo vật này xuất thế, còn liên tiếp, cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nhưng là sợ ngây người không ít người. Có vài người nói đây là một trận thiên đại cơ duyên. Lại có người nói, trong này ẩn tàng nào đó đại hung hiểm. Nhưng vô luận như thế nào, đều là hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tiến vào nơi đây. Mà trung niên tu sĩ đoàn người, cũng là một thành viên trong đó. Cứ như vậy, đến trạng vạng tối thời điểm, phi hạm liền dần dần đã tới địa phương. Hạ xuống phi hạm sau đó, Lâm Phi đoàn người đi ra, trung niên tu sĩ cũng là rất sảng khoái kết thanh còn lại thập vạn linh thạch. Chỉ cần Lâm biệt lúc, nhưng lại bỗng nhiên do dự một chút. Nói, Lâm sư đệ, ngươi lúc trước nói, là muốn đi kia Vu Lăng phía sau đúng không? Không sai, lời như vậy chúng ta coi như là trung đường. Trung niên tu sĩ sau khi suy nghĩ, một chút nói, nếu là ngươi thuận lợi lời nói, chúng ta tiếp tục đồng hành như thế nào? Chúng ta nhiều người an toàn một ít. Hơn nữa ta còn muốn nghe ngươi nói tiếp nói kia ngũ hành độn pháp chi đạo. Ở dọc theo con đường này trong lúc nói chuyện với nhau, không chỉ là Lâm Phi từ trung niên tu sĩ nơi đó biết không ít trái cây khô. Ở đang nói chuyện phiếm, Lâm Phi cũng biết đối phương tinh nghiên độn pháp chi đạo. Vừa vặn kia chư thiên phù đồ 13 thiên bên trong độn pháp thiên, chính là trong thiên địa đỉnh cấp độn pháp chi đạo. Vì vậy Lâm Phi thì tùy nhắc rồi mấy câu, nhưng là để cho trung niên tu sĩ rất có dẫn dắt, cho nên mới chủ động phát ra này mời. Nếu không lời nói, vô luận là như thế nào đi nữa quen thuộc người đi đường, cũng chỉ là người đi đường mà thôi, làm sao có thể sẽ chủ động phát ra loại mời mọc này. Lâm Phi dĩ nhiên là biết trong này ẩn hàm ý tứ, bất quá đối với này sẽ không để ý. Dù sao trung niên tu sĩ bên này chuẩn bị đầy đủ, đồng thời đồng hành, nhưng là có thể tiết kiệm mất không ít phiền toái. Vì vậy cũng liền đáp ứng một tiếng. Bất quá, ngay tại hai người thương lượng xong thời điểm, nhưng là chỉ nghe bên cạnh truyền một cái thanh âm bất mãn. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.